Thánh Vương, chương 742, Chư Thiên Thần Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 742, Chư Thiên Thần Ấn. Đám bá quan văn võ của Đâu Xuất Vương triều tụ tập cũng không có gì lạ, bây giờ ta sống ở chỗ này, giống như là vọng buông câu thôi. Dương Kỳ thấy Lục Xí đại tiểu thư nói cả Đầu Xuất Thiên Tiên giới giờ đang nổi y sóng, muốn trắng trợn giấy binh chinh phạt. Hắn cũng chẳng thèm để ý, trên mặt lộ nụ cười chế nhạo. Bản thân chiếm được thần cách chân thần bán thành phẩm, ít ngày nữa công lực đại thành, còn sợ đám người này sao? Rất nhiều nhân lực vật lực cao thủ chiến sĩ đều bị điều động, dường như còn chưa tới lúc cả Đâu Xuất Thiên Tiên giới bị quẩy tưng bừng lên đâu. Về phần Diệp Thiếu cũng đang gặp nguy trong sớm tối, dù có cường đại thì cũng chỉ cần mình thăng cấp tới cảnh giới thần thoại là có thể chống lại được, hơn nữa chém giết được. Lực lượng của thần cách chân thần trong cơ thể kia đưa vào bên trong Thánh Anh, lập tức trở thành lực lượng của bản thân. Dương Kỳ lúc nào cũng cảm thấy mình có thể đột phá. Mà lợi hại hơn nữa chính là thần cách chân thần bán thành phẩm tụ tập không biết bao nhiêu khí vận của các thiên tài trẻ tuổi, có thể cứu sống cả cổ thần, đối với tu vi của hắn, mệnh vận chi luân, vận mệnh hư vô đạo quả có ích lợi quá lớn. Lực lượng cường đại cuồn cuộn tràn tới khi hắn nắm chặt bàn tay. Lục Xí, ta sẽ trợ giúp ngươi tăng cảnh giới một lần nữa, khiến ngươi trở thành càn thần đinh phong. Một mình ngươi sẽ đánh sâu vào cảnh giới hạo thần. Dương Kỳ đột nhiên chụp một cái. Một luồng sáng lại tiến vào trong cơ thể Lục Xí đại tiểu thư. Lập tức y phục toàn thân vị đại tiểu thư này vỡ vụn, biến thành trần như nhộng. Vô số tia sáng chui ra từ trong người nàng, khiến cơ thể nàng trở nên tinh khiết trong suốt. Vô số nguyên khí dị chủng liên tục bị bức ra. Đây là tạp chất trong nhiều năm tu hành của nàng. Ầm ầm, hai tay Dương Kỳ đánh ra ấn quyết phức tạp, mỗi lần hạ xuống giống như ngăn cản sóng dữ cứu vớt thế giới, kéo thế giới từ bên bờ hủy diệt trở về. Hấp thu nhiều mầm mống thần đạo như vậy, hơn nữa chiếm được thần cách chân thần, dù không thể nào luyện hóa nhưng đạo quả của ta đã triệt để viên mãn rồi. Tiếp theo đây sẽ là diễn biến ra hình thái khí công của thần tượng Trấn Ngục Kính. Chư Thiên Thần Ấn, xuất hiện đi. Dương Kỳ suy tư ra đủ loại biến hóa thần, vô số thần tính bắn ra từ thân thế hắn, đan vào nhau dày đặc tạo thành hình thức ban đầu của đại ấn. Tượng Trấn Ngục Kính lại thay đổi. Hình thái khí công của thần tượng Trấn Ngục Kính chính là Chư Thiên Thần Ấn, một khi tế ra thì có thể trấn áp thiên đạo một phương, khiến quy tắc thiên đạo cũng không cách nào nắm trong tay một khu vực này. Mình ở trong khu vực này chính là thần linh vô địch. Ngày đó ở bên trong phạm thiên giới, năng lượng vĩ đại của thế giới tương lai bộc phát, trong nháy mắt thiên đạo bị nghiền nát, vô số cao thủ của phạm thiên giới đột phá cảnh giới, không gặp chút bình cảnh giống như cá gặp nước, trong nháy mắt đã thành công. Đây là chính là kết quả của việc thiên đạo pháp tắc bị nghiền nát. Pháp tắc thiên đạo căn bản không thể quản tới khu vực này. Bên trong phạm thiên giới, hết thảy không còn có quy tắc định đoạt nữa mà do năng lượng thế giới tương lai quyết định. Nói muốn ngươi thăng cấp thì tu vi của ngươi sẽ được đề cao, cũng không thể giảm xuống. Tất cả đều không phải chân lý mà là ý chí của tồn tại vĩ đại khác quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Dương Kỳ muốn cô đọng Chư Thiên Thần Ấn cũng là thứ tương tự, một khi ngưng tụ thành công, trấn áp thiên đạo một phương, triệt để thay đổi chân lý, còn có lực lượng to lớn không thể tưởng tượng được, dưới ấn này có thể ban bố pháp lệnh trấn áp tất cả các loại đại trận không thể vận chuyển cũng là chuyện không thể. Ta là Chư Thiên, địa ngục cũng là thiên đường là địa ngục. Thần chính là ma cũng là thần, ma thần nhất thể, thần ma cũng tồn tại. Trong thân thể của hắn, những điểm sáng kia lại tỏa ra, toàn thân biến mất hóa thành rất nhiều địa ngục đang chuyển động. Những địa ngục này hợp thành một dòng sông thời gian lớn tồn tại. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ con sông địa ngục, hằng hà sa số địa ngục cuốn cuộn xuất hiện trong đó, biển ảo như cưỡi ngựa xem hoa, hiển hiện ra ánh sáng vĩnh hằng. Đột nhiên sâu trong những địa ngục này có thần tính bất hủ bắn ra, đan xen vào nhau trên không trung, quấn quanh hình thức ban đầu của đại ấn kia. Trên đại ấn đó có những ẩn ký phức tạp và thần bí, hoa văn bất hủ. Khí công của Dương Kỳ trong nháy mắt đã tăng tới cực hạn, chỉ huy thiên đạo trong hư không, không gì địch nổi, ý chí vĩ đại không thua bất cứ đại năng thái cổ nào. Trong khi tu luyện, đại ẩn đạt tới xu thế đại viên mãn. Vận mệnh hư vô đạo quả của Dương Kỳ hiển hiện ra, lớn như tinh cầu, to như thiên giới, đứng vững sâu trong hư vô, có hỗn độn quấn quanh, hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh, cao hơn thiên đạo một bậc. Có thể thấy vùng pháp tắc thiên đạo này căn bản không còn biết tới sự tồn tại của đạo quả. Đạo quả vượt qua chân lý, là khái niệm tồn tại ngoài sự hiểu biết của con người trên toàn thế giới. Răng rắc, thần cách chân thần bán thành phẩm kia lại xông ra một lần nữa, tỏa ra rất nhiều tia sáng, rót năng lượng vào bên trong đạo quả. Lập tức đạo quả liền bành trướng ra một lần nữa, dường như đã chín mùi rồi. Bây giờ tất nhiên Dương Kỳ không thể nào luyện hóa toàn bộ thần cách chân thần, thậm chí hắn cũng không thể luyện hóa được ngay cả 1/10, nhưng vẫn miễn cưỡng hấp thu được năng lượng bất hủ vĩ đại trong đó. Chỉ hấp thu một tia trong đó thì chẳng khác nào ăn cả trăm ngàn trái mầm mống thần đạo. Đạo quả của hắn làm sao không thể nhanh chóng thăng cấp được. Hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng, thần cách chân thần bán thành phẩm cũng tựa hồ rút nhỏ đi một vòng. Vận mệnh hư vô đạo quả của Dương Kỳ cũng sinh ra vết nứt. Liên tục những tiếng răng rắc vang dội 9 lần, mỗi lần lại giống như chư thiên chấn động, vũ trụ tan vỡ, muốn cửu diệt hồi sinh. 9 vết đạo ngân khắc rất sâu trên đạo quả. Trong nháy mắt này, Dương Kỳ đã liên tục vượt qua 9 tiểu cảnh giới, tới vị trí toái đạo cửu ngân đỉnh phong, còn kém một bước cuối là đạt tới cảnh giới thần thoại. Chẳng qua vỡ tan 9 lần, dường như năng lượng cũng hao hết, không cách nào đánh sâu vào cảnh giới tiếp theo nữa. Lần nghiền nát cuối cùng, thăng cấp lên cảnh giới thần thoại cần có năng lượng rất lớn. Dương Kỳ biết mình còn chưa thể chạm tới, phải hấp thu chuyển hóa năng lượng của thần cách chân thần một lần nữa vào bên trong đạo quả, sau đó kích động năng lượng tấn công một lần nữa mới có thể đạt được uy nghiêm khôn cùng, thần lực vô thượng. Vận mệnh hư vô đạo quả và thần cách chân thần bán thành phẩm cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua lần biến hóa này, cảnh giới tăng lên 9 tiểu cảnh giới, thực lực lại mạnh lên một lần nữa. Đám địa ngục của hắn lại càng trở nên khổng lồ. Từng địa ngục giống như những hình triệu y hệt bản thật, thậm chí trong đó còn có đám ác thường xuyên lui tới trước đó, cầu nguyện, bái lạy, ca tụng người đứng đầu bất hủ vĩnh hằng vĩ đại của địa ngục. Dấu vết của địa ngục gia trì 4 nguyên, Dương Kỳ lại một lần nữa hung hăng đặt tay lên đại ấn. Trong nháy mắt vô số dấu vết địa ngục 4 nguyên bay ra tiến vào trong đại ấn. Cả đại ấn bộc phát ra thanh âm của thơ ca thần thánh. Không gian hơi chấn động, lập tức hoa thần rơi xuống như mưa. Những đóa hoa này giống như hoa đàm, lại giống như hoa sen, tựa phù dung, tựa mai. Mỗi đóa thần hóa hoàn toàn bất đồng, nhưng ở nhụy hoa đều có bóng dáng một thiên sứ. Những thiên sứ này đều bất đồng với các thiên sứ bình thường, trên người có khôi giáp hoàng kim, lớn bằng ngón cái. Kim quang nhu hòa đan vào nhau tạo thành một thời đại hoàng kim. Thời đại hoàng kim này tồn tại tới cả tỷ năm bất diệt. Thành, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chư thiên thần ấn. Một đại ấn xuất hiện, phía trên đại ấn này có khắc hai chữ chư thiên, đây là một hình thái khí công của Dương Kỳ, thần tượng chấn ngục kính biển hóa đủ loại, ngưng kết ra đại ấn này. Đây là chư thiên thần ấn, dưới một ấn này pháp tắc của vũ trụ đều bị hắn thay đổi. Đại ấn của Hoàng để chỉ đóng một cái là đại biểu cho luật pháp. Lưới luật pháp giải quyết mọi chuyện dứt khoát, huống chi là đại ấn của chúng thần chư thiên, hạ xuống liền có thể thay đổi pháp tắc cả vũ trụ tùy tâm thay đổi, nói là làm ngay, muốn gì được nấy. Một ấn chân áp, đây là vật gì? Lục Xí đại tiểu thư đang tu luyện nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì mây đen đã giăng đầy trên đầu. Sau đó tiếng ma đầu và quỷ khóc truyền lại, quần ma loạn vũ, lôi đình ầm ầm, vũ trụ sụp đổ, lửa giận của thiên đạo truyền tới. Thiên kiếp giáng xuống rồi, Dương Kỳ rót rất nhiều năng lượng bồi dưỡng cho nàng, lần này không ngờ dẫn phát tới thiên kiếp. Nguyên khí không thăng bằng, ý niệm khổng lồ áp sát tới, tiến vào sâu trong hư không, động tới lửa giận của thiên đạo. Thiên đạo tan biến, chư thiên thần ấn, chân áp, tiếng nói của Dương Kỳ không có chút tình cảm, giống như tiếng quang não vang dội. Dưới sự chân áp của đại ấn này, thiên kiếp vừa mới xuất hiện liền bị nghiền nát, lập tức biến thành vô số số mệnh tiến vào thân thể của Lục Xí đại tiểu thư, khiến tu vi của nàng nhanh chóng tăng lên. Tốt lắm, thiên đạo của cả lầu này đã bị ta phá hủy. Quy tắc thiên đạo căn bản không thể trói buộc được ngươi. Ngươi có thể an tâm tu luyện rồi. Giờ ta đi tới Thánh Dược Tông một chuyến, tăng tu vi của tất cả mọi người lên, tạo thành một nhóm lớn cảnh giới thần thoại nữa. Giờ ta đã ngưng tụ ra chư thiên thần ấn, trấn áp thiên đạo một phương, lấy thiên đạo cho mình sử dụng, có thể nói là cướp quyền tạo hóa của thiên đạo. Ngươi đi theo, không nói là lục gia của ngươi, dù là cả đâu xuất thiên tiên giới sau này cũng do ngươi nắm giữ. Dương Kỳ vút một cái liền biến mất. Có sự trợ giúp lần này, tu vi của Lục Xí đại tiểu thư đã không còn trở ngại gì nữa, đợi một thời gian nhất định sẽ thăng cấp lên cảnh giới hết, hầu như có thể đoạt quyền của ca ca phong ma gia của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút thì chỉ cần ca ca của nàng xuất được Dương Kỳ trợ giúp, đánh bại ca ca của nàng, đó sẽ là khái niệm gì? Có thể nói đó là giết người lập uy, Lục gia từ trên xuống dưới nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của nàng. Một số lão quái muốn đào thải phong ma giả Lục Thương ngược lại sẽ ủng hộ cho nàng. Từ nay về sau, Dương Kỳ có thể mai phục một quân cờ ngay tại đâu xuất thiên tiên giới rồi. quan, chuẩn bị xưng bá Lục gia thì nàng đột nhiên xuất hiện, lại tất cả làm tốt rồi, chi sau một khắc hắn đã liền đi tới bên trong liên minh hộ đạo, nhìn Thánh Dược Tông do mình bồi dưỡng. Bản thân đi chưa được bao nhiêu ngày, Thánh Dược Tông cũng không xảy ra chuyện gì cả, tất cả đều phồn hoa phi thường. Khắp nơi đều là những người cầu y vấn dược, hơn nữa xếp hàng cũ, không có ai nói lớn tiếng. Rất quy một số đệ tử của Thánh Dược Tông, Dương gia, một số nhân vật trọng yếu của Phong Nhiêu Đại Lục hiện giờ thực lực tăng vọt, xuất hiện một nhóm lớn nhân vật toái đạo tầng 9. Chuyên bây giờ Dương Kỳ trở lại là muốn cho bọn họ tăng lên cảnh giới thần thoại. Cách chương.